ông hiện tại lọt vào báo ứng. Con gái Bạch Lan suốt ngày không có nhà, bà xã cũng suốt ngày chơi đến nửa đêm. Đây là nhà sao? Còn như cái nhà sao? Tôi thật sự là mắt bị mù. Bạch Hàn vô cùng lạnh giá nói. Mắt bị mù? Hẳn là tôi mắt bị mù mới đúng. Năm đó người theo đuổi tôi còn nhiều, tại sao mắt tôi mù chọn ông? Tôi hối hận. Bà xã Bạch Hàn đặt mông ngồi trong phòng khách. Là hối hận, rất hối hận. Bạch Hàn ủ rũ cúi đầu nói ra. Mấy đứa tiểu quỷ này cũng lăn hết. Tao không có dư tiền nuôi sống chúng mày. Mẹ kế Bạch Tuyết như người đàn bà chanh chua quát. Bộ dáng dương nanh múa vuốt. Thật xin lỗi, người ta sẽ không lăn đi. Mà bà lão này, xin hỏi xéo đi là như thế nào? Mẹ sinh ra đám chúng tôi, chỉ dạy chúng tôi đi đường, về phần lăn. Còn cần bà lão dạy cho chúng tôi. Thiên Tầm đi đến trước mặt mẹ kế Bạch Tuyết, ngây thơ nhìn bà ta. Tuy là giọng sữa bập bẹ, nhưng trong giọng nói lộ ra phẫn nộ. Mày kêu người nào bà lão? Tao có già như vậy sao? Con hoang từ đâu tới? Nói chuyện không lễ phép như vậy. Bà xã Bạch Hàn không nghĩ tới đứa trẻ nhỏ như vậy lại nói chuyện lợi hại. Bảo bà là bà lão vẫn còn trẻ đó. Bà nhìn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn mà xem. Ai nha, bà lão tức giận càng khó coi hơn. Nếp nhăn trên mặt so với con đường giao thông trên bản đồ còn nhiều hơn. Trời ạ, người ta rất sợ đó. Thiên Tầm ra vẻ sợ hãi, tay nhỏ che miệng, làm bộ đáng thương. Lông mi thật dài cong cong vụt sáng, gương mặt bị kinh sợ. Bạch Hàn ông là người chết à, ném chúng đi cho tôi. Bà xã Bạch Hàn sợ nhất là có nếp nhăn, bị Thiên Tầm nói vậy, càng đâu để ý cái gì. Lập tức như sứ tử Hà Đông quát, Thiên Tầm, sao em có thể nói bà ấy như vậy? Dù nói thế nào bà ấy cũng là trưởng bối, mẹ để chúng ta kính già yêu trẻ, chẳng lẽ em quên rồi hả? Tuy trên mặt bà lão ấy có nhiều nếp nhăn dọa người, nhưng mà em cũng không thể trực tiếp nói không phải như vậy. Theo anh thấy nếp nhăn trên mặt bà ấy nào giống con đường giao thông trên bản đồ? Niệm Niệm đến gần bà xã Bạch Hàn, nghiêng cái đầu nhỏ tỉ mỉ quan sát, một bộ nghiêm túc nghiên cứu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 236, chúng ta bà xã Bạch Hàn bị tiểu gia hỏa nhìn chăm chú như thế, mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng mà bà không biết tên tiểu quỷ sau đó sẽ nói những gì. Cảnh giác nhìn nó. Không giống, thật không giống. Niệm Niệm lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Không giống cái gì? Bà xã Bạch Hàn tò mò hỏi. Không giống con đường giao thông. Niệm Niệm rất thành khẩn nói. Bộ dạng chăm chú xem xét giống như không phải nói láo. Đúng đấy, mặt của ta luôn rất chú ý bảo dưỡng. Làm sao lại giống những gì tiểu quỷ đáng giận kia nói như vậy? Đúng đấy, không hề giống. Mọi người mau đến xem. Con mắt cái mũi còn có hai má đo e hồng giống như mông khỉ, có phải đang chen một chỗ hay không? Niệm Niệm nghiêm trang nói, tay nhỏ còn chỉ mặt của bà xã Bạch Hàn nói, giống như phát hiện cái gì hiếm lạ. Mày mày, cái đồ mất nết, cút cho ta, không được ở trong nhà tao. Bà xã Bạch Hàn tức giận hổn hển quát tháo. Niệm Niệm lại lắc đầu một lần nữa, Thiên Tầm hiếu kỳ đi qua. Không chỉ có dung mạo khó coi, thế mà tính khí cũng kinh khủng giống đại khủng long trong công viên Kỳ Du Dơ. Ông ngoại, ông làm sao chịu đựng người phụ nữ khủng bố như vậy? Thiên Tầm rất đồng tình cho ông. Con tin tưởng người phụ nữ nào cũng tốt hơn bà ta. Thiên Tầm rất khó chịu nói. Mày nói người nào không tốt? Chúng mày đều là bọn mất nết, đều rời khỏi nhà tao. Lăn, xéo đi. Bà xã Bạch Hàn tiếp tục hét lớn. Tại sao chúng tôi phải lăn? Không phải người ta vừa nói sao, không có học lăn, chỉ biết đi, muốn người ta đi cho hai bước, tư thế tiêu chuẩn không? Thiên Tầm cười ha hả nói, chúng mày làm tao tức chết rồi, thật sự là không nói đạo lý. Người ta nói không lăn, nào có quá phận như thế? Thiên Tầm à, xem chừng bà ấy tám phần là không biết đi, đều là lăn đến, không bằng chúng ta để bà ấy dạy chúng ta nên lăn là thế nào đi. Niệm Niệm cảm thấy rất hứng thú trưng cầu ý kiến Thiên Tầm. Cũng được. Thiên Tầm vỗ tay, biểu thị rất đồng ý. Đám nhóc chúng mày, mơ tưởng. Bà xã Bạch Hàn ngoài miệng nói xong, nhưng chân đã không nghe sai khiến mà đứng lên, sau đó vòng qua bàn trà. A, tao bị sao thế này? tao không muốn. Bà xã Bạch Hàn không khống chế nổi chân mình, hai tay kinh hoàng nắm vào chiếc ghế sofa, cũng không chịu rời khỏi nó, nhưng bất đắc dĩ. Chân của bà ta lại vẫn tiến thẳng phía trước, thân thể khổ cực đành phải theo chân rời khỏi bàn trà, đi vào một chỗ rộng rãi, không cam tâm tình nguyện ngồi xuống, sau đó hai tay chống lấy mặt đất, biểu lộ thống khổ nằm xuống, khóc không ra nước mắt nhìn hai đứa bé vây quanh mình. Ước ước đã sớm ở một bên xem náo nhiệt, loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần hai người bọn họ liền xong, biết mẹ không ở đây, khi người đàn bà tranh chua chửi ầm lên vậy không ra. Nói rõ mẹ cùng cha ra ngoài, cho nên gạt mẹ trừng phạt người đàn bà này một chút. Ước ước cầm kem vừa rồi ông ngoại mua cho, nhàn nhã bắt đầu ăn, nhưng mà, Bạch Hàn một bên lại trợn tròn mắt, lấy thuốc định tâm ra nhét vào miệng. Ông cảm thấy trái tim của mình kiên cường, không nghĩ tới bọn nhỏ lại để cho ông không thể thừa nhận. Ông sống hơn nửa đời người, làm sao lúc này phát hiện, cũng không bằng mấy đứa bé chứ. Bà xã ông lại không có một chút biện pháp, động một chút là phát cáu còn chưa tính, thua tiền liền trở lại tức giận với ông. Hôm nay, tất cả đều quá quỷ dị. Vừa rồi bọn nhỏ biểu hiện không giống như là bọn nhỏ độ tuổi như vậy. Nhất là, vừa rồi bà xã ông căn bản không muốn tới, càng không có khả năng lăn cho bọn nó nhìn. Đây tất cả đến cùng chuyện gì xảy ra? Không phải mình già nên si ngốc chứ? Vẫn xã hội này biến hóa quá nhanh. Bạch Hàn, cứu tôi chúng ta. Lúc này, bà xã Bạch Hàn không có sĩ khí, khiếp đảm nhìn ba đứa nhỏ. Bà lão, bà không phải chúng ta, bà là tâm nhãn quá xấu. Cái này gọi tự gây nghiệt, đáng đời, ai bảo bà kêu người khác cút. Cho nên phía trên trừng phạt bà làm nhà. Niệm niệm chỉ phía trên. Bà xã Bạch Hàn hoang mang hỏi. Thì là bà quá xấu, chúng tôi còn nhỏ như vậy, bà còn đi khi dễ. Ông trời thấy thương chúng tôi, cho nên trừng phạt bà thôi. Thực xin lỗi, đây là thiên ý, chúng tôi cũng lực bất tòng tâm. Bà cứ từ từ ở đây lăn đi, chúng tôi muốn vào phòng. Ăn xong, bye bye. Thiên Tầm cúi đầu, bất đắc dĩ nói, nhưng sau đó xoay người thục nữ rời đi, tiếp đó Niệm Niệm cũng lạnh lùng đi theo. Ước ước cầm kem vừa ăn vừa đi, lúc đi đến trước mặt bà xã Bạch Hàn, dừng lại, mắt lạnh nhìn bà ta, người đàn bà không ngừng lăn lộn trên mặt đất giật mình. Bà ta bỗng nhiên có loại dự cảm, đứa trẻ một mực không nói gì này kỳ thật mới là nhân vật nguy hiểm, tuy nhiên nó một mực ăn kem, khóe miệng còn có dính kem, nhưng toàn thân nó tản ra một cỗ khí thế cường đại. Cái khí lạnh âm lãnh này không phải bởi vì nó ăn kem ly, nó tuổi còn nhỏ, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng đóng chặt, ánh mắt sắc bén khóa chặt bộ dạng bà ta chật vật, giống như muốn dùng ánh mắt giết chết bà ta. Trong phòng khách chỉ còn lại có bà xã Bạch Hàn lăn lộn trên mặt đất. Nửa giờ sau, bà ta ao nhức toàn thân đứng lên, kinh hoàng nhìn chung quanh một chút. Ý nghĩ đầu tiên chính là, trong nhà có quỷ, vừa rồi ba tiểu quỷ kia không phải người, là quỷ. Vừa rồi tên tiểu quỷ nói bên trên trừng phạt bà, đoán chừng bọn nói mát. Khó trách sau cùng nãy giờ không nói gì, bà ta cảm giác đứa bé sau cùng kia toàn thân bốc lên hàn khí. Không có một tia nhiệt độ, không lãnh khốc bình thường. Bà ta không thể không thừa nhận, tuy khí thế đứa bé kia cường đại, nhưng bộ dạng của nó đều rất lãnh khốc. Tỉ mỉ nghĩ lại bộ dáng ba đứa nhỏ, đều lớn lên cực phẩm, nhân gian nào có đứa trẻ tuấn mỹ như vậy. Bọn chúng nhất định không phải người, là quỷ. Quả nhiên, đều nói quỷ nhỏ, thật đúng là như vậy. Bà ta không nghĩ ra trên thế giới tại sao có thể có đứa bé tuấn mỹ như vậy sao? Đó là bởi vì bà ta không biết mẹ của bọn chúng là hậu nhân mẫu đơn tiên tử. Đây chính là Bách Hoa Chi Vương, cha của bọn chúng là Lang Vương Vĩ Đại, là Mỹ Nam đệ nhất yêu giới. Con của bọn họ tự nhiên là đẹp nhất, tốt nhất. Bà xã Bạch Hàn cật lực, ngồi trước khay trà, cầm điện thoại lên. Đại sư, tôi là Bạch Phu Nhân. Ngài lúc nào có thời gian tới nhà của tôi một chuyến được không? Tôi nói với ông, trong nhà của tôi có quỷ. Bà xã Bạch Hàn lão à hạ giọng đem chuyện phát sinh vừa rồi nói cho vị đại sư kia. đối phương nói có thời gian sẽ tới giúp bà đuổi quỷ. Cúp điện thoại, trong lòng có hy vọng, đại sư đã đáp ứng. Bà ta liền đợi đến nhóm tiểu quỷ bị đại sư hàng phục thế nào. Trước mắt là ổn định mấy tiểu quỷ, không phải đại sư tới, nhóm tiểu quỷ không thấy, đến lúc đó liền thảm rồi. Lúc này, có người gõ cửa. Bà ta đi qua mở cửa, không biết xui xẻo sắp đến, vừa bị mấy tên tiểu quỷ làm loạn, lại tới một lão quỷ. Bà ta, thế mà trở về rồi sao? Bà là người hay là quỷ? Năm đó nhớ kỹ lúc bà ta rời đi chỉ còn lại có một hơi, làm sao nhìn lại khí sắc tốt vậy? Điều đó không có khả năng. Bà xã Bạch Hàn giật mình nhìn người phụ nữ đứng ở cửa. Đã lâu không gặp. Tuyết Hoa lễ phép nói. Là đã lâu không gặp. Bà thật đúng là âm hồn bất tán. Tôi không muốn cùng bà cãi nhau. Tôi là tới nhìn con gái Bạch Tuyết của tôi. Tuyết Hoa bình tĩnh nói. Bà cho rằng tôi nguyện ý cãi nhau với bà sao? Nơi này không có con gái của bà. Nơi này không có bất kỳ người nào muốn gặp bà. Đi nhanh đi. Bà xã Bạch Hàn vội vàng muốn đuổi Tuyết Hoa. Không gặp được Tuyết Nhi tôi sẽ không đi. Tôi hôm nay dám trở về. Không gặp được Tuyết Nhi tôi sẽ không bỏ qua. Tuyết Hoa lạnh lùng nói. Năm đó chính mình còn trẻ. Rất nhiều chuyện đều không hiểu. Lá gan cũng nhỏ. Hiện tại bà đã không phải là ô cô gái nông thôn ngốc nghếch kia. Sẽ không bị người định đoạt. Càng không cho phép có người ngăn cản bà gặp Bạch Tuyết. Cho dù bà tiến vào cũng không gặp được. Nó không ở nơi này. Bà cho rằng Bạch Tuyết muốn gặp bà sao? Nó biết mẹ của mình là kỹ nữ. Nó biết mẹ của mình vụng trộm bị cha nó bỏ. Bà cho rằng nó còn nhận mẹ như bà sao? Bà xã Bạch Hàn ác lời nói. Tôi có vụng trộm hay không bà so với ai khác đều rõ ràng hơn. Nếu như năm đó không phải nợ bà cùng người nhà liên hợp hại tôi, hạ thuốc trong thức ăn của tôi sẽ biến thành loại phụ nữ không biết xấu hổ kia sao? Toàn bộ do bà ban tặng. Hôm nay tôi là tới gặp con gái Bạch Tuyết. Người nào cũng đừng nghĩ ngăn cản mẹ con chúng tôi nhận nhau. Bà có tư cách gì cùng Bạch Tuyết nhận nhau? Bà có dưỡng dục qua nó một ngày hay không? Bà có tư cách gì mang nó đi? Nó là một tay tôi nuôi lớn. Tôi không có công lao còn cũng có khổ lao. Bà lấy thân phận gì cùng tôi cướp nó đi? Tôi biết bà dưỡng dục nó trưởng thành. Cho nên tôi sẽ đền bù tổn thất cho bà. Nơi này có một tờ chi phiếu. Con số tùy bà viết. Chỉ cần đem Tuyết Nhi cho tôi. Bà tiêu sái lấy từ trong túi ra tờ chi phiếu. Ký tên nhét vào trong tay bà xã Bạch Hàn. Bà làm sao thay đổi vậy? Bà xã Bạch Hàn không thể tưởng tượng nổi nhìn Tuyết Hoa. Vì bà, tôi cũng sẽ trở nên thay đổi. Năm đó bà đối với tôi thế nào? Tôi nghĩ lòng bà độc ác. Cho nên tôi chạy trốn tới nước Mỹ, cuối cùng ở đó xây dựng sự nghiệp của mình. Không ngại nói cho bà, tập đoàn Mộng Na cũng là chi nhánh của tôi. Bà xã Bạch Hàn triệt để trợn tròn mắt, tập đoàn Mộng Na, đây chính là công ty đồ trang điểm nổi tiếng nhất. Lại là chi nhánh công ty bà ta, như vậy sản nghiệp bà ta phải rất lớn. Cái này sao có thể? Bà làm như thế nào? Bà xã Bạch Hàn hoài nghi hỏi. Đều nói người không may nhất định sẽ được chuyển vận, chẳng lẽ bà không biết? Năm đó tôi bị bà chỉnh thảm như vậy, ông xã bị bà cướp đi còn chưa đủ, đến con của tôi bà cũng không buông tha. Bà chia rẽ mẹ con chúng tôi, nghiệp chướng bà nặng nề, cho nên ông trời thương tôi, để cho tôi gặp người đàn ông đích thực của mình. Năm đó tôi vụng trộm trốn vào một thùng hàng lớn, bị vận chuyển lên thuyền, về sau tôi bị đưa đến nước Mỹ. Lúc công nhân mang thùng ra, bọn họ phát hiện tôi hôn mê bất tỉnh. 7 ngày sau tôi ở trong bệnh viện tỉnh lại. Bên người có một người Trung Quốc, là ông ấy đã cứu tôi, đưa tôi đến bệnh viện, chiếu cố ta. Ông ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, hiện tại cũng là chồng của tôi. Dẫm đạp người, mang bà tốt như vậy, chui trong thùng hàng không chết được. Còn để bà gặp thần tài. Bà xã Bạch Hàn rất không cam tâm nói. Trong lòng tôi, tiền căn bản cũng không quan trọng, cho nên tấm chi phiếu kia tùy bà ghi. Năm đó tôi cũng không biết người yêu của tôi là Phú Thương. Tôi lấy vì đó là người Trung Quốc có tâm chứa chấp tôi, vì tương lai có thể trở về nước gặp con gái. tôi bắt đầu phấn đấu. Tôi từ một chuyên gia trang điểm bắt đầu dốc sức làm nên. Ông ấy nhìn tôi rất nỗ lực, thế là đầu tư cho tôi mở một tiệm thẩm mỹ. Về sau tôi thích nghiên cứu tạo ra đồ trang điểm, một ngày không phụ lòng người. Nghiên cứu của tôi thu được độc quyền, Mộng Na chính là độc quyền của tôi. Chắc hẳn bà cũng dùng thứ đồ trang điểm này. Rất tốt, cũng đắt một chút, tôi vẫn cho rằng đồ tốt đều đáng giá. Tuyết Hoa từng chút giảng thuật cảnh ngộ của mình. Bà xã Bạch Hàn nghe được mặt càng ngày càng trắng. Đồ trang điểm bà ta một mực mơ ước lại là độc quyền của người đàn bà này. Khó trách bà ta là chủ tịch Mộng Na. Lúc vừa khi đưa chi phiếu, bà ta nhìn thấy bà ký tên. Dẫm đạp người, đến ông trời cũng giúp bà. Tôi lại vẫn thua bà rồi. Bà xã Bạch Hàn rất không cam tâm nói. Bà không phải bại bởi tôi. Tôi chưa từng có cùng bà đọ sức qua. Là chính bà lòng sinh hư vinh. Năm đó bà xem thường tôi là cô gái nông thôn. Bà xa lánh tôi khắp nơi. Lúc trước chúng ta đều làm trong một công ty. Bà ghen ghét Bạch Hàn thích tôi. Bà dùng hết tâm kế hại chúng tôi hiểu lầm. Bà làm những chuyện kia bà cho rằng tôi không biết sao. Tôi là không muốn cùng bà so đo. Có lẽ là tôi nhường nhịn mới đem chính mình hủy. Chẳng qua tôi vẫn còn muốn cảm ơn bà. Nếu như không phải bà, tôi thấy rõ ràng Bạch Hàn thế nào. Tôi vì ông ta bỏ sự nghiệp của mình, vì ông ta làm mẹ khi chưa lập gia đình. Thế nhưng, ông ta cùng bà nghĩ cách bán tôi. Ghê tởm hơn chính là, các người nhẫn tâm đem tôi bán cho tên rác rưởi kia. Mấy người có biết hay không, chỉ một đêm kia, tôi vĩnh viễn mất đi quyền lợi làm mẹ. Tôi không có năng lực sinh con, tôi không thể vì chồng bây giờ sinh con dưỡng cái. Tuy nhiên ông ấy ở trong nước có một đứa con trai. Nhưng chúng tôi mãi mãi cũng không cách nào có con của mình. Tuyết Hoa đau lòng rơi xuống một hàng nước mắt. Tôi nào có hãm hại bà, là chính bà không kiềm chế, là bà quyến rũ đàn ông có tiền. Bà không nên trách người khác. Bà xã Bạch Hàn hốt hoảng nói. Bà ta không nghĩ tới mình làm việc này Tuyết Hoa đều biết. Bà cho rằng mình làm giọt nước không lọt, nhưng sau đó có người tận mắt thấy bà cùng tên BT cặn bà kia gặp mặt. Là bà cùng tên rác rưởi kia hãm hại ta ôi. Sau đó bà lại lừa gạt Bạch Hàn qua bắt dâm. Bà cho rằng tôi không biết. Kỳ thật, tôi lúc ấy đối với Bạch Hàn tan nát. Bất đắc dĩ tay trói gà không chặt. Chịu đựng các người nhục nhã. Vì Bạch Tuyết tôi nhịn. Vì Bạch Tuyết tôi không có trả thù bà. Bà cho rằng những năm này tôi chưa từng xuất hiện bởi vì tôi sợ bà sao. Trong lòng tôi bà căn bản cũng không cần tôi động thủ. Người tôi yêu đã từng vô số lần muốn về nước, muốn đem các người đưa vào ngục giam, là tôi ngăn cản ông ấy trừng phạt đám các người. Bởi vì Tuyết Nhi đi theo các người, cho nên tôi nhịn. Không nghĩ tới, các người nói chuyện không tính toán gì hết. Năm đó tôi đáp ứng để con lại, là các người hứa hẹn sẽ đối xử tử tế với con của tôi, vì tuân thủ lời hứa, tôi một mực chưa từng xuất hiện ở trong cuộc sống Bạch Tuyết. Thẳng đến có một ngày tôi nhìn thấy một tờ đưa tin tìm kiếm mẹ đẻ. Phía trên mặc dù không có ảnh chụp, không có họ tên. Phía trên chỉ viết có mẹ, trở về đi. Mẹ, mẹ không cần Tuyết Nhi sao? Mẹ, con đã lớn, chờ mẹ về nhà. Mẹ, vô luận mẹ ở đâu? Nhớ kỹ con gái chờ mẹ về nhà. Mẹ, trở về đi, Tuyết Nhi đã lớn rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 237, tiểu tiên tử thần kỳ tôi biết, nhất định là con gái gọi tôi, nó không có trách tôi, nó không có trách tôi bỏ nó. Ít ở chỗ này tự mình đa tình, làm sao Bạch Tuyết tìm bà? Bà độc ác vứt bỏ nó. Nó hận bà. Bà xã Bạch Hàn tức giận gầm lên, mặc dù nó hận tôi, cũng là chuyện thường tình, dù sao cũng là tôi có lỗi với nó. Năm đó nếu như nó có thể lớn thêm chút nữa, nhất định tôi sẽ nghe theo ý nó, còn là đi theo tôi, hay đi theo ba nó. Bông Tuyết khổ sở nói, tôi nói rồi, Bạch Tuyết không có ở đây, bà đi đi. Nó không ở nơi này vậy ở nơi nào? Bà được con gái giống như mình, chạy cùng đàn ông, đã sớm không ở nơi này rồi. Bà nói nhăng gì đó, thân thể Tuyết Hoa không khỏi khẽ run. Rốt cuộc Tuyết Nhi của bà đã trải qua cái gì? Tại sao phải rời khỏi nơi này? rốt cuộc bọn họ đã làm gì với nó. Tôi nào có nói bậy, Bạch Tuyết vẫn luôn đi theo một người đàn ông, làm tình nhân của người ta. Tuyết Hoa hôn mê một trận, Tuyết Nhi làm tình nhân cho người ta sao? Không thể nào. Nhưng vào lúc này, Bạch Lan từ bên ngoài trở lại, đụng phải Tuyết Hoa một chút, quay đầu nhìn bà. Bạch Lan rất không có lễ phép hỏi một câu. Tuyết Hoa cho là Bạch Tuyết, bà cho đó là Tuyết Nhi, run rẩy đưa hai tay ra, muốn ôm lấy cô ta. Cút ngay, bà là ai, nhàm chán. Bạch Lan nói xong liền đi vào nhà. Tuyết Hoa ở lại liền rơi nước mắt, Tuyết Nhi của bà làm sao biến thành như vậy? Chẳng lẽ cô đi làm tình nhân thật rồi sao? Bà tại sao còn chưa đi? Đã thấy chưa? Tuyết Nhi căn bản cũng không thích bà. Bà xã Bạch Hàn từ trong mắt Tuyết Hoa nhìn ra bà tưởng Bạch Lan là Bạch Tuyết. Tuyết Hoa cái gì cũng không có nói. Xoay người khóc rồi rời đi. Không phải Tuyết Nhi của bà đang tìm bà sao? Không phải Tuyết Nhi của bà kêu bà trở lại sao? Tại sao mới vừa rồi nhìn thấy bà lại lạnh nhạt như vậy? Trong ánh mắt của cô lộ ra chán ghét. Tuyết Hoa khóc rời đi. Sau đó đi lên chiếc xe luôn chờ ở ngoài tiểu khu. Nhanh chóng rời đi. Người đàn ông trong xe đau lòng hỏi Tuyết Hoa. Tuyết Nhi hoàn toàn không biết tôi. Tuyết Hoa thương tâm khóc. Bà vốn tưởng rằng nhìn thấy Bạch Tuyết sẽ có một màn rất cảm động. Không nghĩ tới cô lại không có liếc mắt nhìn bà một cái mà trực tiếp vào nhà. Đừng quá khổ sở. Dù sao từ nhỏ nó chưa từng thấy qua em. Người đàn ông trong xe thâm trầm nói. Ánh mắt Tuyết Nhi rất kỳ lạ. Nó giống như học xấu. Còn cách ăn mặc của nó. Chẳng lẽ Bạch Hàn chưa từng quan tâm nó sao? Vừa rồi Tuyết Hoa nhìn thấy Bạch Lan. Không chỉ có coi cô ta thành Bạch Tuyết. Còn thấy cô ta mặc vô cùng hở hang. Một cô gái mặc thành như vậy. Có chút quá cởi mở. Nửa bộ ngực lộ ra bên ngoài. Giống như không cẩn thận liền rơi ra. Bây giờ bọn trẻ đều như vậy, rất cởi mở. Người đàn ông nói thật nhỏ. Tuyết Hoa càng nghĩ càng thương tâm, chẳng lẽ Tuyết Nhi của bà bị bọn họ phá hủy. Tôi trước đưa bà trở về khách sạn, chờ chút đi gặp con tôi. Người đàn ông tâm sự nặng nề nói. Ừ, ông đừng lo lắng cho tôi, nếu trở lại, đi xem mẹ con bọn họ một chút. Tuyết Hoa nâng mắt lên nói. Năm đó tôi cùng vợ trước ly hôn, tòa án đem con trai cho bà ấy. Về sau biết bà ấy cũng tái hôn, người đàn ông kia còn giống như là một đại luật sư, nghe nói là luật sư xử tụng ly hôn cho chúng tôi, nghe con trai nói sau khi chúng tôi ly hôn, người luật sư đó cùng vợ trước của tôi vẫn có liên lạc, từ từ có tình cảm, liền kết hôn. Con trai cùng luật sư đó có tình cảm cũng rất được, tình cảm giữa bọn họ cho dù là ai cũng không nhìn ra A Cổ có phải con trai ruột của ông ta hay không. Ban đầu mẹ A Cổ để cho con tôi đổi giọng gọi luật sư đó là ba, con tôi còn không đáp ứng, về sau gọi điện thoại trưng cầu ý của tôi nói với nó tôi tán thành cách làm của mẹ nó, cho nên nó cũng không có băn khoăn kêu luật sư đó là ba. Con trai từ nhỏ lớn lên theo gót chân ông ta, bọn họ chung đụng giống như rất tốt, thật xin lỗi. Những năm này, ông vì tôi vẫn ở lại Mỹ, hy sinh việc cùng con trai chung đụng. Tuyết Hoa tự trách nói, cái này không có quan hệ tới bà, mặc dù ở Mỹ không gặp được bà, tôi cũng sẽ vẫn ở lại Mỹ. Tôi và mẹ Cốc Nhi trước khi biết bà đã ly hôn rồi, hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn là đám cưới thương trường, hôn nhân của chúng ta ôi không có tình cảm, tự nhiên lâu dài không được. Sau khi mẹ Cốc Nhi cùng luật sư đó có một con gái, bọn họ sinh hoạt rất tốt, tôi rất yên tâm, người luật sư rất có uy vọng. Là một người đàn ông tốt. Sau khi Tuyết Hoa rời đi, Bạch Tuyết cùng Lang Vương trở về. Ức ức, Thiên Tầm, Niệm Niệm, mau ra đây, mẹ cho các con đồ ăn ngon. Bạch Tuyết vừa vào cửa liền nghe thấy tiếng bọn nhỏ cười nói trong thư phòng, liền gọi vào. Bọn nhỏ cao hứng chạy đến, có ôm lấy chân Bạch Tuyết, có ôm lấy chân Lang Vương. Hiện tại bọn nhỏ hoàn toàn tin tưởng Lang Vương là cha của bọn chúng. Bởi vì tối ngày hôm qua Lang Vương cho nói với bọn chúng rất nhiều chuyện trước khi bọn chúng ra đời. Bọn chúng tin tưởng chỉ có cha của mình mới biết chuyện như vậy. Hoa, thơm quá, cái gì ngon vậy? Thiên Tầm bập bẹ nói, tay nhỏ ôm lấy cổ Lang Vương, còn thân hơn mật hôn Lang Vương một cái. Hai mắt thật to nhìn chằm chằm hộp thức ăn Bạch Tuyết mới mở. Hôm nay các con cùng ông ngoại đi ra ngoài, có người chảy máu, cho nên mẹ mang cho mỗi đứa một phần. Một phần này là cho ông ngoại. Ức ức, con đi gọi ông ngoại ra đi. Bạch Tuyết cười ha hả nói. Chảy máu sao? Thiên Tầm ngạc nhiên hỏi. Ha ha, là có người giàu có mời khách. Bạch Tuyết trả lời. Hiểu rồi, người giàu có thỉnh thoảng cũng biết mở cửa. Thiên Tầm chỉ Lang Vương nói. Ức ức, nhanh đi gọi ông ngoại con. Ức ức đáp tiếng, xoay người đi vào thư phòng. Lúc này, mẹ kế Bạch Tuyết từ bên trong ra, nhìn người một phòng, có lớn có nhỏ, mọi người đều không phải là dễ chọc. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Bởi vì lúc này bà ta đã bắt đầu hoài nghi mấy đứa trẻ có vấn đề. Dì Mai, tới đây cùng nhau ăn. Bạch Tuyết lễ phép nói một câu, Lang Vương đi thẳng vào phòng ngủ Bạch Tuyết. Cô gái nhỏ còn không có ý định trở về, anh chỉ nên tránh quấy rầy. Không cần, Bạch Tuyết, cô biết những đứa trẻ này sao? Hà, đúng vậy, biết. Bạch Tuyết thản nhiên trả lời. Mẹ Bạch Tuyết, ăn một miếng, thật sự rất thơm. Thiên Tầm một tay cầm một miếng ăn. Bạch Tuyết, nó gọi cô là gì? Mẹ Bạch Tuyết sao? Tôi có nghe lầm hay không? Mẹ kế Bạch Tuyết giật mình hỏi. Dì Mai, dì không có nghe nhầm, Thiên Tầm gọi mẹ Bạch Tuyết. Bạch Tuyết vẫn thản nhiên cười. Tại sao nó gọi cô là mẹ? Bọn chúng thích gọi thì gọi. Bạch Tuyết không sao cả nói. Cô không muốn cùng mẹ kế cô nói thêm cái gì. Nói bà cũng không nhất định tin tưởng. Ba cũng không tiếp thu nổi chuyện cô 3 tháng sinh con. Đoán chừng cô nói cũng là vô ích. Dứt khoát cái gì cũng không nói. Thì ra là vậy. Tôi thấy cô không thể nào có con. Mặc dù cô không thường trở lại, nhưng mà cô cũng không thể trong thời gian ngắn vậy sinh ra con được. Là tôi suy nghĩ nhiều. Bạch Tuyết khẽ cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Mẹ kế Bạch Tuyết lại trở về phòng ngủ của mình. Bà ta đi gọi điện thoại cho đại sư, hỏi đại sư có thể mau mau tới đây hay không. Bởi vì bà ta thật sự là không nhịn nổi. Đám con nít kia rất cổ quái. Bộ dạng nhỏ bé, cao nhất cũng chỉ mới 80cm, như vậy phải là đứa trẻ mới sinh không lâu chứ. Nhưng bộ dạng bọn chúng, nhìn ra mới vừa rồi từ trong thư phòng chạy ra, trực tiếp bay ngay về phía lãnh dạ, lại vèo một cái đến bên người của lãnh dạ, quá khó lường. Thật ra thì, những chuyện này Bạch Tuyết đã thấy nhưng không thể trách, nhưng mà trong mắt người ngoài lại không được. Bạch Tuyết trở về phòng mình, cởi giày ngã xuống giường. Thật là thoải mái, đi ra ngoài một chuyến mệt quá. Tối hôm qua mệt mỏi sao? Lãnh dạ thản nhiên hỏi, một đôi mắt lạnh nhìn ra bên ngoài. Này, Lang Vương khẽ cười, quay đầu lại, cầm một quả táo ở trên giá sách lên chuẩn bị ăn. Nhưng mà anh ăn táo nhất định phải gọt vỏ, nếu không sẽ không ăn. Vì vậy, nhìn quanh, nhà của em không có dao gọt hoa quả sao? Hà, bọn em ăn trái cây chưa bao giờ gọt vỏ, ngoại trừ quả chuối. Bạch Tuyết lật người nằm nghiêng che mặt nói với lãnh dạ, đi lấy dao gọt trái cây cho anh. Lang Vương chỉ điểm Bạch Tuyết, vỏ táo có rất nhiều vitamin phong phú, cứ ăn cả vỏ được rồi, một người đàn ông còn xem trông vậy. Có vỏ anh không ăn, ném tới đây, em ăn, em thích ăn táo có vỏ. Bạch Tuyết nói. Lang Vương giơ tay lên ném một cái, quả táo bay về phía giường, đến bên Bạch Tuyết. Bạch Tuyết không chút khách khí cầm lên, không có một chút thục nữ, cầm đại quả táo lớn, mở miệng rộng chuẩn bị cắn. Lúc này, cửa phòng bị đụng mở, Bạch Tuyết nhìn ra cửa, không có ai à, người nào đem đụng mở cửa hả? Thấy trên sàn nhà mới phát hiện, thì ra bọn nhỏ chơi bóng, khiến bóng đụng bay cửa. Thật không biết khí lực bọn nhỏ vậy, có thể đụng bay cửa. Chỉ thấy Niệm Niệm cười tươi đi tới, lễ phép nói, xin lỗi đã quấy rầy, tại sao quả bóng lại chạy tới nơi này? Niệm Niệm nhức đầu, mặt khốn đón, sau đó cười ôm bóng đi, vóc người vốn không cao, lại tăng thêm ôm quả bóng, có vẻ càng thêm nhỏ thấp. Không có sao bảo bối. Bạch Tuyết cười cười, chỉ thấy Niệm Niệm đóng kỹ cửa lần nữa. Đứa nhỏ này, Lang Vương quỷ dị nhìn Niệm Niệm rời đi. Bạch Tuyết không có chú ý Lang Vương khác thường, cầm quả táo lên, há miệng thật to. Bụp, cửa phòng lại bị đụng bay, lần này tiến vào không phải Niệm Niệm, là Thiên Tầm. Chỉ thấy Thiên Tầm lắc lắc thân thể nhỏ, khẽ cười đi tới. Xin lỗi nhé, người ta không ngờ lại đá vào đây. Thiên Tầm cũng mang gương mặt khốn hoặc, chẳng lẽ bóng có thể chuyển hướng? Mẹ lấy đâu ra quả táo vậy? Mẹ Bạch Tuyết không ngoan, ăn vụng. Thiên Tầm nghịch ngợm nói. Lúc này, Bạch Tuyết há miệng gần quả táo, chỉ chờ cắn xuống một cái. Mẹ Bạch Tuyết, lấy ra, ăn vụng phải nộp lên, quả táo bị tịch thu rồi. Thiên Tầm đưa tay nhỏ bé, muốn quả táo của Bạch Tuyết. Con cần phải cầm chắc, tay con nhỏ bé vậy cầm quả táo lớn được sao? Bạch Tuyết khẽ cười đưa quả táo cho Thiên Tầm. Tối ngày hôm qua trong tay Niệm Niệm cũng cầm một quả táo lớn, bởi vì lúc ấy quá muộn, nó buồn ngủ, quả táo chưa kịp ăn đã ngủ mất. Sáng sớm hôm nay còn hỏi con có thấy quả táo của anh ấy không? Thì ra là bị mẹ Bạch Tuyết trộm tới, hiện tại quả táo thuộc về con. Hai cái tay nhỏ bé của Thiên Tầm ôm lấy quả táo lớn chuẩn bị rời đi, đi tới cửa, xấu xa nói, trai đẹp, mỹ nữ, làm phiền nhé. Khóe miệng Lang Vương khẽ kéo, bị đứa nhỏ chọc cười. Thiên Tầm ôm quả táo lớn trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình, sau đó mở ra túi nhỏ của nó, nhét quả táo vào, rồi ra ngoài chơi. Ngay lúc Thiên Tầm vừa ra khỏi của phòng, lại nhanh chóng trở lại, nhức đầu sao? Mới vừa rồi rõ ràng cô bé nghe được một tiếng hét mà. Là ai đang hét? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 238 là thần bảo vệ của mẫu đơn tiên tử. Thiên Tầm suy nghĩ, giọng nói kia là nó nghe lầm sao? Đang suy nghĩ, Thiên Tầm, bóng đâu? Không phải em nhặt bóng sao? Mau tới đây, vận động nhiều một chút, nếu không biến thành quả bóng. Niệm Niệm bập bẹ nói. Thiên Tầm chạy ra, một giọng nói dễ nghe lại vang lên một lần nữa, hô, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa bị ăn. Trong túi sách Thiên Tầm, quả táo to khẽ động. Có phải bộ dạng mình dễ nhìn quá hay không? Tại sao bọn họ cũng muốn ăn mình chứ? Giọng nói dễ nghe từ trong quả táo phát ra. Thật ra thì cũng không thể trách họ. Bản thân mình là quả táo, ở trong mắt bọn họ thì là trái cây. Đương nhiên bọn họ muốn ăn mình. Không được, nhất định phải rời đi nơi này. Trong căn phòng này có ba đứa trẻ sống ở chỗ này nguy hiểm hơn. Nhất định trở lại bên cạnh hậu nhân của mẫu đơn tiên tử. Nơi này là nhân gian, không thể bay, nếu không trực tiếp bay qua là được. Không có biện pháp, chỉ có thể sử dụng thuật độn thổ. Thật vất vả trèo non lội suối mới tới nơi này, không thể bị ba sói con kia ăn. Mặc dù bọn chúng đều nhìn rất tốt, nhưng cái này với chuyện ăn táo lại là hai chuyện. Quả táo bay ra khỏi túi, vững vàng, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Xoay người nhìn quanh, hoàn hảo không có ai. Táo đỏ lại thổi khí vào trong túi, chỉ thấy trong túi nhỏ của Thiên Tầm lại có một quả táo to. Ủy khuất ngươi rồi, dù sao ngươi từ nhỏ đã bị nhân loại ăn, nhưng mà ta và ngươi không giống nhau, ta là linh quả tiên giới, là vương mẫu nương nương phái ta tới trợ giúp mẫu đơn tiên tử. Ta còn có chuyện rất trọng yếu phải làm, ta không thể không có ra đời liền bị ăn. Mới vừa rồi, khác địa điểm, cũng trong lúc đó, nơi nào đó, một đứa bé cầm quả táo to trong tay, đang chuẩn bị ăn, kết quả quả táo không thấy, chỉ thấy đứa bé bật khóc. Dĩ nhiên quả táo trong tay đứa bé bị linh quả lấy mất. Bên này, trong phòng Thiên Tầm, táo đỏ trợn tròn mắt, cái gì vậy? Tại sao mặt đất nơi này lại không có cấu tạo và tính chất của đất đai? Thuật độn thổ của nó nhất thời không cách nào sử dụng. Cảnh ngộ cực khổ. Ban đầu nó vốn còn ở trên cây, chờ tu thành chánh quả. Sau đó quả táo biến thành tiểu tiên tử. Đến lúc đó có thể ở thiên giới phục vụ vương mẫu nương nương. Có một lần, vương mẫu nương nương du ngoạn hậu hoa viên, thấy trong vườn trăm hoa đua nở, duy chỉ có mẫu đơn tiên tử không ở trong đó. Vì vậy, vương mẫu nương nương đi tới cây táo ở trong vườn hoa, hái quả táo lớn từ trên xuống. Ngươi dù chưa thành tiên, hiện tại bổn cung mang ngươi đến phàm trần tìm hậu nhân mẫu đơn tiên tử. Bây giờ nàng ấy còn là người phàm, bổn cung bổ nhiệm ngươi là thần bảo vệ mẫu đơn tiên tử. nương nương, nhưng mà ta còn chưa tu thành tiên tử. Làm sao thủ hộ mẫu đơn tiên tử phàm trần? Đến nơi đó, ngươi phải nhanh tìm được hậu nhân mẫu đơn tiên tử. Sau đó để cho nàng thích ngươi, sau đó đem ngươi vun đắp. Chỉ cần ngươi thành cây nhỏ, sau đó hôm nở hoa tươi chính là ngày ngươi tu thành tiên tử. Cảm ơn nương nương chỉ điểm, cẩn tuân chi. Chỉ thấy vương mẫu nương nương giơ tay lên, ném trái táo trong tay, táo đỏ liền rơi xuống nhân gian. Khụ khụ, đây là nơi nào? Trạm thứ nhất táo đỏ mới tới nhân gian lại ở trong chợ trái cây. Khi nó còn chưa hoàn toàn thích ứng nơi này liền bị loài người dùng một thứ trong su út bọc lại, sau đó cho vào thùng, bị xe chở hàng chạy qua 3 ngày 3 đêm. Trạm thứ hai, nó bị một siêu thị dỡ hàng, hơn nữa rất nhanh được đặt lên kệ hoa quả. Đáng thương táo đỏ vẫn muốn tìm được cơ hội rời đi, nhưng trong siêu thị quá nhiều người, nó nhất định khiêm tốn, không thể gây ra chuyện cho vương mẫu nương nương, nó chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng đến thời gian ăn cơm, người trong siêu thị ít đi rất nhiều, táo đỏ lăn ra khỏi cái bọc, sau đó vững vàng rơi xuống mặt đất, vốn nó muốn trực tiếp biến mất không thấy, mới vừa thở ra một hơi định bày ma pháp, ai ngờ một bàn tay nhỏ bé cầm nó lên, sau đó chạy. Táo đỏ bị một cô bé nắm ở trong tay cầm đi, sau đó cô bé mang tới chỗ cân, rồi táo đỏ bị dán giá cả. Cô cân táo xong liền thả vào xe đẩy nhỏ của mẹ, sau đó lại đi chọn lựa thứ đi. Sau đó chính là rất nhiều thứ cũng đặt ở trên người của táo đỏ. Táo đỏ cứ như vậy bị dẫn về nhà. Sau khi vào nhà, cô gái nhỏ liền hô to, mẹ, con muốn ăn táo, không muốn ăn vỏ, mẹ gọt vỏ cho con. Táo đỏ trợn tròn mắt, nó biết nó là ý gì, đây là muốn lột vỏ của nó, sau đó muốn ăn nó. Trước kia ở trên trời, những quả không thành tiên cũng có kết quả như vậy. Những quả có bộ dạng ưu tú được lưu lại, để cho bọn họ tu luyện thành tiểu tiên tử. Nó ở trên trời không có bị ăn, đi tới nhân gian càng không thể bị ăn sạch. Ngay lúc cô bé định cầm đưa quả táo cho mẹ, ngươi không có thể ăn ta. Táo đỏ lên tiếng, á, ngay sau đó cô gái nhỏ chợt ném táo đỏ ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy táo đỏ bay vèo một cái ra ngoài cửa sổ, sau đó lại không cam lòng rơi vào xe chở đầy hoa. Táo đỏ liền không thấy đâu. Cô gái nhỏ từ trong cửa sổ thò đầu ra nhòn, trong miệng còn kêu lớn, trái táo của con, trái táo của con. Sau đó, lại nhanh đi tìm mẹ, mẹ, táo đỏ biết nói, biết nói. Người mẹ đang thu xếp đồ đạc, tiếu tiếu, vỗ vỗ đầu đứa bé, đứa nhỏ ngốc, đó là trong phim hoạt hình mới có, làm sao quả táo biết nói chuyện. Quả táo chẳng qua là dùng để ăn, chỉ có những quả táo trên tivi mới có. Mẹ, trái táo của con thật sự biết nói. Cô gái nhỏ vẫn kiên trì. Được rồi, con có phải đói bụng hay không? Mẹ đi làm đồ cho con ăn, không nên suy nghĩ bậy bạ nha. Người phụ nữ hôn một cái lên trán cô bé, đi vào phòng bếp. Cô gái nhỏ khốn hoặc nhức đầu. Quả táo biết nói, tại sao mẹ không hiếu kỳ? Giống như còn chưa tin. Táo đỏ được xe chở hoa lại đưa đến chợ, ngay lúc công nhân dọn dẹp hoa tươi, táo đỏ len lén chạy ra khỏi xe, sau đó liền lăn vào trong bụi hoa, rồi thở sâu một hơi, cuối cùng rời đi khỏi những nhân loại kia. Ngay lúc táo đỏ vừa thở phào nhẹ nhõm, một con chó nhỏ đáng yêu chạy tới liếm lui trên người quả táo, cũng may chó không có thích ăn táo, nếu không táo đỏ lại thảm. Đừng liếm, rất dính, nước miếng của mày dính vào người tao. Tuyệt khi tiếng nói truyền đến, chó con dừng liếm quả táo, trừng mắt nhìn táo đỏ. Một lát sau, cho con đưa móng vuốt ra động động quả táo. Lấy móng vuốt của mày ra, nếu không tao không khách khí. Táo đỏ uy hiếp nói. Gâu gâu gâu, chó con kêu lên với táo đỏ. Hư yên lặng yên lặng. Gâu gâu gâu, thua này, tao tránh đi được chưa? Táo đỏ nói xong vèo một tiếng, biến mất không thấy. Chó con ngừng kêu xoay tròn, tìm kiếm không biết táo đi nơi nào. Táo đỏ biến mất như vậy, lần này xuất hiện trên giường Lang Vương cùng Bạch Tuyết. Cũng là một đêm ý thức Bạch Tuyết trở về yêu giới. Xem ra tất cả đều là thiên ý, nó sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, hết lần này tới lần khác lại sau khi Bạch Tuyết đi yêu giới. Gặp được Táo Tiên Tử, Táo Đỏ liền xuất hiện. Mọi việc đúng là đã có an bài. Mặc dù quả táo còn không có tu luyện thành Tiểu Tiên Tử, nhưng đã biết Bạch Tuyết là hậu nhân mẫu đơn Tiên Tử. Bởi vì người đàn ông bên cạnh Bạch Tuyết là Lang Vương, tiên nhân thiên giới đều biết kỳ duyên của Lang Vương cùng mẫu đơn. Vì vậy mà nó biết bất kể ở đâu có Lang Vương, tất nhiên sẽ có hậu nhân mẫu đơn Tiên Tử, cho Bạch Tuyết là hậu nhân mẫu đơn Tiên Tử. Hơn nữa, bên người cô còn có 3 đứa bé, chính là con của cô cùng Lang Vương sinh. Về phần 3 linh đồng chuyển thế đầu thai làm người kia, nó cũng đã nghe qua một chút. Nghe nói, mấy trăm năm trước có một gốc cây thần kỳ, thân cây rất lớn rất cao. Cây này có thể vừa lớn vừa nhỏ, có thể tùy ý cao, cũng có thể tùy ý nhỏ đi. Thì là cây thần kỳ như vậy, phía trên chỉ nở ra một đóa hoa. Hơn nữa đóa hoa này lại tạo ra 3 quả, thân gốc cây là thần thụ. Tất nhiên 3 quả này cũng là quả tiên, chẳng qua cây sinh phàm trần. Kinh nghiệm chờ đợi khá dài, quả nhỏ trưởng thành, khi rơi xuống đất, sẽ biến thành hình người. Mặc dù về sau không biết nguyên nhân gì, cây mẫu giống như bị yêu quái nào chém mất, Táo Đỏ cũng không biết. Táo Đỏ biết Bạch Tuyết là hậu nhân mẫu đơn Tiên Tử, lúc đầu trong lòng an tâm, chẳng qua là không nghĩ tới nguy hiểm còn đến liên tiếp không ngừng. Lúc này, Táo Đỏ ở trong phòng thiên tầm, đang xoắn xuýt, nó không thể sử dụng ma pháp rời đi, như vậy sẽ lại rời đi mẫu đơn Tiên Tử, đến lúc đó không biết lần đến địa phương nào rồi. Biện pháp bảo đảm duy nhất là thuật độn thổ, bản thân quả táo thích thổ nhưỡng, nhưng mà, mặt đất nơi này lại không có chút thổ nhưỡng, tất cả đều là đá, nó không cách nào độn thổ. Nghe được có người đi vào, nó liền lăn xuống dưới sàn, lẩn trốn. Quá thú vị, nghỉ ngơi một chút thì chơi tiếp. Thiên tầm đi tới đầu tiên, ức ức không có đi vào, mà là đi qua tìm cha. Cha, mẹ đâu? Ức ức tò mò hỏi. Cô ấy đi thư phòng, đoán chừng ở cùng ông ngoại con. Cha, con hôm nay đi ra ngoài nhìn thấy một người. Ức ức nói thật nhỏ. Bà ngoại con, Lang Vương rất bình tĩnh nói. Ngày mẹ con và bà ngoại gặp lại không xa. Cha, tại sao không trực tiếp nói cho mẹ là bà ngoại đang tìm? Ức ức tò mò hỏi. Không thể, mẹ con bọn họ chia lìa 18 năm. Mẹ con đối với bà ngoại không có một chút ấn tượng. Thậm chí ngay cả bộ dạng không biết. Mẹ con đối với bà ngoại chỉ là xa lạ. Cho nên thuận theo tự nhiên vẫn là tốt hơn. Ức ức nghiêm trang trả lời. Ức ức, cha muốn mang bọn con trở về cây mẫu xem một chút. Ức ức không rõ ràng nhìn Lang Vương, là cây mẫu đào tạo con, hiện tại các con đã là linh đồng chuyển thế, cũng nên trở về tế bái. Lang Vương nói, ức ức cúi đầu, chóp mũi đỏ, cái miệng nhỏ nhắn đóng chặt, nhìn ra nó hết sức nhìn để mình không khóc lên, mặc dù cách mấy trăm năm, nhưng 3 người bọn chúng không có quên đi cây mẫu, không có cây mẫu, sẽ không có bọn chúng. Cây mẫu vì cứu bọn chúng mới hy sinh sinh mạng quý báu của mình. Bên kia, trong thư phòng, Tuyết Nhi, 3 đứa bé này giống như không có giống như những đứa trẻ khác. Con có phát hiện hay không? Bạch Hàn nghi hoặc nhìn Bạch Tuyết. Ngày mai, Lang Vương liền mang theo bọn nhỏ đi gặp cây mẫu, đến rừng rậm thần bí. Sẽ phát sinh chuyện thần kỳ gì đây? Lại sẽ có một màn cảm động phát sinh sao? Mỏi mắt mong chờ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 239, phơi bày lời nói dối sao vậy cha? Bạch Tuyết hiếu kỳ hỏi, nhìn ra nhất định ba gặp phải chuyện nhức đầu. Bọn chúng rất đặc biệt, con có biết hay không? Bạch Hàn thăm dò hỏi. Bạch Tuyết đơn giản vâng một tiếng, cô biết nhất định ba phát hiện cái gì rồi. Hoặc là tuổi của bọn chúng, cô đã dặn dò bọn nhỏ. Khi người khác hỏi bọn chúng lớn bao nhiêu, đừng bảo tuổi thật, phải nói hơn một tuổi. Bộ dạng bọn chúng rất là đáng yêu, giống như. Bạch Hàn ấp a ấp úng vẫn không có nói ra lời. Kỳ thật, ông muốn nói bộ dạng bọn chúng giống như đứa bé béo mập. Cho dù mấy người bọn chúng nhảy nhót tưng bừng, nhưng thân cao cùng bộ dạng không giống đứa trẻ một tuổi, càng giống đứa trẻ mới ra đời.